Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng nghi ngờ thì cứ để họ nghi ngờ. Hoàng thất thích tạo áp lực, cứ để họ tạo áp lực. Dù gì toàn bộ tổ chương trình chỉ là người bình thường, không thể giải quyết được chuyện gì. Trời sập xuống thì có Trang Sinh Hiểu Mộng đỡ lấy. Trang Sinh Hiểu Mộng lớn như vậy cô còn không sợ, bọn họ còn sợ cái gì? Tiếp tục phát sóng, đạo diễn nhấp một ngụm trà, rất bình tĩnh. Trang Sinh Hiểu Mộng hái thảo dược trở về. Người đàn ông vốn nằm trong đống phế liệu đã ngồi dậy được. Hắn dùng ánh mắt dè chừng để quan sát cô. Dáng vẻ hắn cũng đẹp trai, vai rộng eo hẹp, vóc người hơi gầy nhưng đôi mắt sắc bén có thần. Cho dù cả người toàn là M, Á, U cũng không che lấp được khí chất. Có thể đi chưa? Trang Sinh Hiểu Mộng hỏi. Nhận được ánh mắt phức tạp của đối phương, hắn khó hiểu hỏi, cô là Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh Hiểu Mộng vui vẻ, có thể gặp được người sống ở nơi rách nát này lại còn biết nguyên chủ đúng là hiếm có khó tìm. Đi TV, trước kia từng gặp nhau. Hắn nói, ta họ Sở, Sở Tâm. Trang Sinh Hiểu Mộng soát lại ký ức nguyên thân một lần. Không có kết quả đành thôi. Theo Sở Tâm giải thích, hắn là bị lũ cướp bắt cóc mới xui xẻo rơi xuống hành tinh nguyên thủy này. Vật phẩm mang theo bên người đều bị phá hủy bởi vụ nổ. Hiện tại không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Trang Sinh Hiểu Mộng nhận ra hắn có điều che giấu, cũng không có truy hỏi nữa. Vì sao cô ở đây? Sở Tâm hỏi, một lời khó nói hết. Trang Sinh Hiểu Mộng cười ha ha cho qua chuyện. Cũng không thể nói mình vì mê trai mới đến đây, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của cô. Sở Tâm còn muốn nói thêm gì đó. Ánh mắt của Trang Sinh Hiểu Mộng đã thành nhìn sang. Anh có thể đứng lên không? Được, khán giả không thể tin nổi. Không phải chứ? Sở Tâm một tay chống đất chậm rãi dùng lực đứng lên. Tốt lắm, đi thôi, không nên ở chỗ này quá lâu. Mùi M, Á, U tanh sẽ khiến đám dã thú tìm đến. Trang Sinh Hiểu Mộng xua tay. Đi trước dẫn đường. Sở Tâm thử bước một bước. Động tác mặc dù chậm, nhưng mỗi một bước tiếp theo đều rất ổn định. Có khán giả bất mãn, để người bị thương nặng sắp xê, hát, ế, tê tự đi lại, có hơi quá đáng. Đúng vậy, không thể đỡ một chút sao? Lúc trước cô ấy giúp người ta xê, hát, ế, tê đi sống lại, sao các người không thấy quá đáng? Mấy vị phía trước là người mới tới. Đúng vậy, mới xem hôm nay thôi. Các người không cảm thấy chương trình phát sóng trực tiếp này kỳ quái sao? Chẳng biết có phải thật hay không. Hình ảnh không có dấu vết chỉnh sửa cắt ghép, nhưng xem thì không hiểu lắm. Đối diện với câu hỏi ngây thơ đơn thuần của người mới, khán giả tự xưng là những người hâm mộ già dặn kinh nghiệm đồng loạt trầm tĩnh. Rốt cuộc nên giải thích với người mới thế nào đây? Đúng là phòng phát sóng trực tiếp của chị gái không bình thường thật. Lúc này anti-fan kích động xông ra, vô cùng thuần thục, thêm mắm dặm muối kể lại quá khứ đen tối của Trang Sinh Hiểu Mộng cho người mới nghe. Chắc chắn là người thay thế. Ngày xưa Trang Sinh Hiểu Mộng là dạng người gì ai lên mạng cũng biết rõ. Rồi một ngày cô ta đột nhiên tinh thông đủ loại ngành nghề, không hề có chút căn cứ khoa học nào còn định lừa ai. Hoa, châu bò như vậy sao? Vị đại thần này lợi hại quá đi. Tia sét vừa rồi là thật hay giả? Không phải nói không làm giả à? Hồi nãy là hình ảnh đã qua chỉnh sửa sao? Dù là tổng hợp thì cô ấy cũng rất trâu bò mà. Nhóm anti-fan nhìn sững sờ. Sao lại khen Trang Sinh Hiểu Mộng? Đáng lẽ phải cùng gia nhập đội ngũ phê bình chú. Tam quan của các ngươi có ngay thẳng không thế? Vậy mà vẫn có người theo đuổi loại thần tượng như cô ta ư? Người hâm mộ của Lâm Minh Phong ơi, các ngươi có thể bình thường chút được không? Dù thế nào thì ta chỉ thích xem phòng trực tiếp của đại thần. Mặc kệ cô ấy là thật hay giả, ta xem thấy vui là được rồi. cách chương.